Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi nghe thấy những lời chúc mừng, hiệu trưởng đều cảm nhận được sự thỏa mãn và khoái trá trước nay chưa từng có. Lạc Di cân nhắc một chút rồi đáp, em sẽ nỗ lực tranh vị trí nhất. Nhì gì đó, hiệu trưởng không trông đợi nhiều như thế. Nhưng ai mà không muốn có thành tích càng cao càng tốt. Ông ấy giờ đây chỉ muốn kéo Lạc Di vào khóa bồi dưỡng trọng điểm. Đây là một bài thi thử. Em làm ngay tại đây đi. Để thầy đánh giá thử xem thế nào. Ông ấy nói đơn giản thế thôi. Nhưng thực chất, để có được bài thi này, ông đã phải nhờ rất nhiều người quen. Vì đây là bài thi số học của trường trọng điểm ở thành phố Thượng Hải. Mà chất lượng giáo dục ở đó đứng thứ nhất, thứ nhì cả nước. Vâng, Lạc Di ngoan ngoãn cầm bài thi lên, bắt đầu làm. Mỗi khi chuyên chú vào một vấn đề, cô luôn tập trung hết sức. Người như vậy luôn dễ thành công hơn. Hiệu trưởng, thầy ra đây chút. Cô giáo Vương xuất hiện ở cửa phòng làm việc, ra hiệu cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng thoáng liếc nhìn cô học trò nhỏ đang cặm cụi làm bài thi, nhẹ chân ra cửa. Có chuyện gì? Vương Hải Yến nhếch môi, lộ vẻ mặt đáng thương. Chồng tôi uống say lại đánh tôi. Tôi khổ quá, tôi nên làm gì đây? Bà ta một lòng si mê người đàn ông trước mắt này. Nhưng người ấy vững tâm sắt đá. Vương Hải Yến chẳng dám hao tổn hết thanh xuân vào một người không ngó đến mình. Chờ không nổi nữa, đành kết hôn với một gã nông dân cùng thôn. Người kia chẳng có văn hóa, thích uống rượu rồi đánh đập vợ con. Hai vợ chồng vốn không có nền tảng tình cảm từ trước. Hiệu trưởng cau mày khó chịu, gọi mình ra là vì chuyện như vậy. Chuyện riêng mỗi nhà, ai có thể xen vào? Ai muốn xen vào? Huống hồ, ông ấy chỉ là người ngoài, một người chẳng liên quan gì. Nếu không đánh lại, cũng không muốn bị đánh nữa, thì ly hôn đi. Nhưng phụ nữ từng ly hôn thì có ai muốn nữa đâu. Vương Hải Yến vốn chẳng thích chồng mình, nếu không phải do đã đến tuổi, điều tiếng xung quanh quá nhiều, cha mẹ anh em có ý kiến, thì bà ta đâu cần phải chọn bừa một người như thế. Từ đầu đến cuối, bà ta chỉ thích một người, chính là người đàn ông trước mắt đây. Nếu anh đồng ý cưới tôi thì tôi sẽ về ly hôn với anh ta luôn. Hiệu trưởng lạnh lùng nhìn bà ta một cái rồi quay đầu bước đi. Năm xưa đã không cưới thì hiện tại sao có thể đồng ý cưới? Vương Hải Yến tức đến nghiến răng. Đến nay anh còn chưa kết hôn. Có phải vì trong lòng còn nhớ đến cô ta? Đàn ông các anh làm sao thế? Cô ta thì có gì tốt đẹp? Mặt mũi thì cũng thường thường. Còn chẳng đẹp bằng tôi mà. Bà ta không hiểu. Rốt cuộc mình kém Ngô Tiểu Thanh ở chỗ nào? Hiệu trưởng cảm thấy người này thật nực cười. Đi mua cái gương mà soi cho cẩn thận đi. Thật là, chẳng tự biết thân biết phận. Mặt to hơn mâm còn tưởng mình thật xinh đẹp. Quan trọng nhất là, Ngô Tiểu Thanh từng được tiếp thu nền giáo dục cao cấp. Phong thái và lối hành xử đều hơn người. Là phượng hoàng trên cành cao. Vương Hải Yến ghen ghét muốn điên rồi. Phượng Hoàng bị đánh trụi lông còn chẳng bằng gà quê. Cô ta là con gái nhà địa chủ. Anh chỉ là đứa ở đợ nhà người ta. Dù có đọc sách, có bằng cấp thì cũng chỉ là một đứa ở. Người ta chưa bao giờ để anh vào mắt. Cách chương.